Lược Thiên Ký, chương 1476, Đại Xích Thiên Tiên Soái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1504, Đại Xích Thiên Tiên Soái. Oanh, oanh, oanh, một đội tiên binh gấp hướng tiên quan tiến đến, rõ ràng nhiếp cuồng nhất bọn người gây ra phiền toái không nhỏ, dù sao cái này tiên quan chính là trấn thủ đường lui chi quan, dị thường trọng yếu, nếu là mỗi người cũng có thể vượt qua ải, thời điểm mấu chốt hủy diệt rồi chúng tiên binh đường lui, đây chẳng phải là đoạn nhân sinh lộ. Đúng là bởi vậy, một đội tiên binh cấp tự tinh không thâm sử lướt đến, đuổi hướng về phía tiên quan, ngược lại là Phương Hành một chuyến này không người nào người để ý tới, tùy ý bọn hắn chậm rãi từ từ về phía trước lao đi, bộ dáng kia cùng đi dạo đường cái cũng giống như, rõ ràng cứ như vậy thừa dịp loạn xâm nhập, một bên hưng phấn thưởng thức giữa trận loạn tượng, một bên có phần có chút tò mò đánh giá cái này một phương xâm nghiêm tinh vực chiến trường, tiên gia phòng tuyến. Tinh vực chiến trường theo ngân hà mà đứng, cùng đối phương tinh không xa xa rằng co, chiến tuyến kéo cực kỳ dài rằng giặc, hai đầu cách xa nhau sợ không dưới có nghìn vạn dặm xa, dài như vậy chiến tuyến, tự nhiên cũng không có khả năng có đầy đủ tiên binh hoàn toàn bố thủ, bởi vậy Phương Hành lúc này chứng kiến chiến trường, lại cũng chỉ là đông nhất đám, tây một đám, như là quân cờ tọa lạc tại một khỏa đại tinh thượng diện, xếp đặt cái gì có huyền cơ, có đại tinh đã bị bọn hắn luyện hóa, ánh lửa trùng thiên, cũng có thượng diện cung điện thành đàn, lại như là nơi trú quân bình thường, cũng là có khác ý cảnh. Phương Hành trong nội tâm minh bạch, chính mình hôm nay ánh vào tầm mắt tiên binh bố thủ vị trí, là cái này một mảnh chiến trường lớn nhất cơ mật, bởi vậy coi chừng quan sát, tiên thuyền chậm gì gì từ sau đến trước, tả hữu đi dạo, mà ở quá trình này ở bên trong, hắn cũng tận khả năng đem cái này một mảnh chiến trường tiên binh bài bố thu tại đáy lòng, trong nội tâm ngược lại là hơi có đoạt được rồi, cái này tam thập tam thiên tiên trận quả nhiên cùng thiên nguyên bất đồng, đã thích ứng tinh không chinh chiến, không đề cập tới chiến lực như thế, vẻn vẹn nói những tiên binh này đóng quân phương vị, liền đã có sâu đậm đạo lý ở bên trong. Chung quanh, cao thấp đầu mối, đều bị không bàn mà hợp ý nhau trận lý, xem ra, chỉ huy cái này đại quân chi nhân tinh thông trận thuật A, Lộc Tẩu cũng thấy cảm khái rất sâu, ngược lại là cảm thấy một chuyến này mở rộng tầm mắt. Đều coi chừng nhớ kỹ, tương lai không chuẩn dùng được lấy. Phương Hành nhỏ giọng nói, lại để cho Lộc Tẩu cũng đi theo chính mình đi nhớ những tiên binh này sắp xếp bố. Mà vào lúc đó, cái kia đằng sau tiên quan chỗ, tiên quang đã tiêu liễm, muốn là có người hóa giải này bên cạnh chiến trận, không lâu về sau, vừa mới tiến đến cái hướng kia tiên binh cũng đều rút về, đại bộ phận rút về nơi đóng quân, thực sự có tương đương một bộ phận, cấp phân tán ra, tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì, Phương Hành biết rõ cái này đoán chừng là có người đoán được chính mình vào đóng, đang tìm chính mình, trong nội tâm vui lên, biết rõ thời gian không nhiều lắm, thì càng rất nhanh đi ngang qua chiến trường, nhìn những tiên binh kia bố liệt, từng điểm ghi ở trong lòng. Phía trước tiên thuyền ở bên trong là ai, đang làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng rốt cục, khi bọn hắn đi dạo du mấy chung trà thời gian về sau, hay là đưa tới người chú ý, có một đội tiên binh cầm trong tay tiên mâu, dưới háng cưỡi tím con ngươi xích mao ác hổ, đạp trên hư không gọi được bọn hắn tiên thuyền phía trước, người cầm đầu lạnh lạnh hét lớn. Phương Hành hướng Lộc Tẩu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lão nhân này liền hơi suy ngẫm, ý bảo Văn Tiên Sinh vào lúc đó biểu hiện một chút, Văn Tiên Sinh minh bạch ý của hắn, liền chỉnh đốn thoáng một phát áo bào, đi ra tiên thuyền, tay nâng tiên chỉ, quát lạnh nói. Chớ có vô lễ, trong đò ngồi chính là đế lưu điện hạ, chúng ta phụng mệnh chạy tới ngoại vực chiến trường bình loạn, vừa mới nhập quan, đang muốn địa phương trình ấn tín. Quả nhiên là hắn. Một đội kia tiên binh mỗi người cảnh giác, bọn hắn lại đúng là phụng mệnh đến tìm đế lưu, lúc này cuối cùng đã tìm được hắn, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, người cầm đầu quát. Tiên soái đại nhân chờ đế tử đã lâu rồi, đã thấy đế tử không đến, lúc này mới mệnh chúng ta đi ra ngoài tìm ngươi, chiến vực tầm đó, cần phải bên trên mệnh, không được xông loạn, đế tử điện hạ đường đột rồi, cái này theo mặt tướng tiến đến tổng nơi trú quân bái kiến tiên soái đại nhân A, rõ ràng còn có tiên soái. Phương Hành ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn cái này công tác chuẩn bị làm thiệt tình bình thường, còn tưởng rằng tại đây ngoại vực chiến trường, đế thích là lớn nhất chỉ huy đâu rồi, bất quá tại đi theo đám kia tiên binh tiến đến trong quá trình, nghe Lộc Tẩu vừa nói, mới biết được đại xích thiên nhất mạch tiên soái cũng không phải là đế thích, mà là cùng thanh huyền vực chủ tịnh xưng xích đế ngự hạ ngũ đại tiên tướng một vị đại la kim tiên, cũng lúc này đây bình định người tâm phúc, nào đó trình độ bên trên, đế thích bọn người, kỳ thật chỉ là dẫn theo chính mình thuộc hạ, đi tới nơi này vực ngoại tinh không lịch lãm rèn luyện, không tính thống soái. Một đội kia tiên binh hộ tại phương hành tiên thuyền tả hữu, liền hướng tiên soái đóng quân trung quân đi đến, dọc theo con đường này càng ngày càng nhiều tiên binh tới, đem phương hành tiên thuyền hộ tại chính giữa, ngược lại không giống như là hộ tống, như là áp giải một loại, trên thuyền mọi người cũng không khỏi có chút bận tâm, sinh sợ bọn họ cũng sẽ đối với chính mình bất lợi, tựa như Nhiếp Cuồng Nhất như vậy, nhưng phương hành ngược lại không lo lắng, dù sao hôm nay đã vào ngoại vực chiến trường, về tình về lý, sợ là đế thích cũng không dám làm tiếp cái kia sao mắt sáng chướng mật, bằng không mà nói đại Xích Thiên còn có cái gì quy củ. Khởi bẩm tiên soái, đế lưu điện hạ đã đến. Rất nhanh bọn hắn liền đã đạt tới một khỏa ảm đạm lục địa, giống như một chỉ cự quy cũng giống như chìm nổi tại đây trong tinh không, thượng diện tọa lạc thành công phiến như mọc thành phiến hành cung, cao thấp tả hữu, càng là đều có tiên binh lành lạnh gác, phương hành biết rõ đây cũng là trung quân chỗ rồi, liền giá ngự lấy tiên thuyền phủ xuống dưới, đã thấy cái này một phiến đại lục đã bị vô số đại trận cải biến, vốn là tĩnh mịch một mảnh, không hề sinh linh chi địa, hôm nay lại sinh sinh dùng đại trận tái tạo tạo hóa, rõ ràng khắp nơi màu xanh hoa cỏ như đệm, chim bay cá nhảy trải rộng, cực phú sinh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ở cái này một phiến đại lục nhất vị trí trung tâm, tắc thì đứng thẳng một tấm hắc sắc huyền thiết đại điện, tiên binh liền hướng đại điện ở trong bẩm báo. Thỉnh điện hạ vào đi. Huyền thiết đại điện cũng không đóng cửa, đại môn rộng mở, bên trong tối om khán bất chân thiết, chỉ truyền ra một cái thâm trầm thanh âm, phương hành cùng lộc tẩu bọn người liếc nhau một cái, cũng không sợ hãi, liền đi nhanh hướng phía huyền thiết đại điện ở chỗ sâu trong đi vào, vào khỏi trong đó, mới phát hiện cái này cái gọi là trung quân đại doanh, rõ ràng càng giống là một cái thanh tu chỗ, đại điện ở trong trống rỗng, ngoại trừ vài lần gương đồng bên ngoài, liền chỉ trong điện có một cái bồ đoàn, thượng diện ngồi xếp bằng một cái áo bào xanh lão giả, một kiện áo giáp màu tím đọng ở đại điện nam trên vách đá. Mà ở điện khẩu vị trí, vẫn còn có lưỡng người quen, một thân máu đen thủ quan tiên tướng, cùng với bị khóa sắt buộc rắn chắc chắc Nhiếp Cuồng Nhất hai cái, lúc này đều bị hai đội tiên binh trông coi, thành thành thật thật quỳ gối dưới tay, một thấy phương hành, tuy nhiên cũng cảm xúc kích bắt đầu chuyển động. Tiên soái là hắn, tựu là đế lưu điện hạ mệnh Nhiếp Cuồng Nhất cưỡng ép vượt qua ải, tiểu tiên mới không thể không dẫn binh chống cự đó a, cái kia thủ quan tiên tướng lớn tiếng ồn ào, nhưng lại vẻ mặt uốn lượn cùng phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nhiếp Cuồng Nhất lúc này tắc thì rõ ràng còn không có theo điên cuồng trong trạng thái trì hoãn quá mức đến, hay là vừa thấy được phương hành, tựu điên cuồng lợi hại hơn rồi, cho đã mắt đều là vẻ oán độc, hung hăng muốn vọt tới phương hành trước người đến, chỉ tiếc trên người bị tiên liệm cột, không ngừng đưa hắn một thân tiên lực hấp thu sạch sẽ, khiến cho hắn cũng không đủ khí lực, chỉ là đem khóa sắt tranh rầm rầm rung động mà thôi. Điện hạ thật đúng là thứ nhất là cho lão phu đưa phần tốt lễ a. Cái kia áo bào xanh lão giả, hoặc nói đại Xích Thiên tiên soái, nhàn nhạt nhìn phương hành liếc. Không biết việc này nên giải thích như thế nào? Giải thích cái rắm. Quay mắt về phía cái này đường đường đại la kim tiên, đại Xích Thiên tiên soái, phương hành lại đem đế lưu cuồng tính đều hiển lộ đi ra, cười lạnh một tiếng, nói. Nếu muốn giải thích ta ngược lại muốn hỏi ngươi cái này tiên soái, bổn đế từ xa xa tự thanh huyền thiên tới đây lập công bình định, lại trên đường đụng phải có người phục giết nên giải thích thế nào? Tân tân khổ khổ tới tiên quan phía dưới, cái này thủ quan tiên tướng lại không chịu chốt mở để cho ta tiến đến lại nên giải thích thế nào. Về phần cẩu nô tài kia cưỡng ép vượt qua ải. Ha ha, hắn cũng không phải chó của ta nô tài, vì cái gì vượt qua ải chấm dứt ta chuyện gì. Ta muốn giết ngươi, cái kia Nhiếp Cuồng Nhất lại đã nghe được. Cẩu nô tài, ba chữ, trong lúc đó phát tác giống như chó điên, như muốn phốc đem đi lên. Hắn rõ ràng tựu là... Cái kia thủ quan tiên tướng cũng vô ý thức phản bác, nhưng đột nhiên thấy được Nhiếp Cuồng Nhất bộ dáng này, lại ngạnh xanh xanh đem phía dưới nuốt xuống, đến nơi này thời điểm hắn như thế nào còn có thể nhìn không ra Nhiếp Cuồng Nhất đối với đế lưu điện hạ hận ý căn bản làm không phải giả vờ. Trong nội tâm cũng minh bạch, đoán chừng tại tiên quan lúc chính mình là bị hôn mê rồi, chỉ là có thể hận chính là, đến bây giờ cũng không biết đến tột cùng là như thế nào bị mông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt rồi, chớ có hồ đồ, đem hai người này giải vào đại lao, chờ đế thích điện hạ tự mình đến lĩnh người a. Cái kia đại Xích Thiên tiên soái cũng là dứt khoát, đối mặt phương hành lạnh chào trả lời, rõ ràng không tức giận, cũng không hỏi cái này vượt qua ải sự tình rồi, càng không có truy cứu trách nhiệm của ai ý tứ, chỉ là sai người đem Nhiếp Cuồng Nhất cùng cái kia thủ quan tiên tướng dẫn đi, sau đó xử trí, sau đó cho đến lúc này, hắn mới rất nghiêm túc ngẩng đầu, đánh giá phương hành sau nửa ngày, thật lâu về sau, nhẹ khẽ thở dài. Tam thập tam thiên to lớn như thế, điện hạ đi nơi nào không tốt, vì sao không nên đến cái này ngoại vực chiến trường đến đâu. Cái kia ba cái lão bất tử cũng thế, đây là cho lão phu gia nan để nha. Vì sao đến cái này chiến trường đến? Phương Hành nở nụ cười một tiếng, nói. Đương nhiên là thành lập công huân, tốt cầm lại bổn đế tử mất đi thứ đồ vật rồi. Điện hạ thật sự là nghĩ như vậy sao? Áo bào xanh lão giả giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Phương Hành con mắt. Nghĩ như thế nào không trọng yếu, dù sao ta là làm như vậy. Phương Hành cũng nhìn xem ánh mắt của hắn, nhàn nhạt cười trả lời, khí thế bên trên chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thấy hắn nói như thế, áo bào xanh lão giả ngược lại là đã trầm mặc sơ qua, sau nửa ngày về sau, mới cười khổ một tiếng, nói. Nói thẳng a, điện hạ muốn tới cái này ngoại vực chiến trường tin tức một truyền tới, tất cả mọi người biết rõ sẽ có một phen long tranh hổ đấu, chỉ tiếc, lão phu đối với ngươi cùng đế thích điện hạ tranh chấp không có hứng thú, cũng không có ý đi giúp bất luận cái gì, đã xích thiên có chỉ, mệnh lão phu xuất tiên binh tiên tướng đến bình định, cái kia lão phu trong nội tâm quan tâm, liền chỉ là bình định kết quả mà thôi, những chuyện khác không phải ta chi trách, ta cũng không cần biết cái kia rất nhiều. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Phương Hành cảm giác cái này áo bào xanh lão giả có chuyện muốn nói, lại nói không lắm thống khoái, nhịn không được cau mày hỏi. Lão phu muốn nói chính là, tại đây một mảnh ngoại vực chiến trường, các ngươi đều muốn thủ lão phu quy củ. Đại Xích Thiên Tiên Soái thản nhiên nói. Nhưng ở quy củ bên trong, muốn như thế nào đấu, đấu thành bộ dáng gì nữa, lại không liên quan lão phu sự tình rồi. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.